nhất định sẽ đại thắng mà trở về, khiến cuộc sống của dân chúng luôn bình an. Người mưu trí và anh dũng, dĩ nhiên là thần vương gia chứ không còn ai khác. Lan Phi nói đến đây, Lạc Tử Mộng nhìn thấy mắt Hàn Hạo Hữu rõ ràng tối sầm lại. Nàng không khỏi cười một tiếng. Hẳn mấy ngày sắp tới Lan Phi không thể nào lấy được sự sủng ái của Hàn Hạo Hữu rồi. Thật là muốn giúp muội muội đến nỗi không nghĩ đến bản thân sau này. Mà Hàn Hạo Thần cũng cảm thấy ánh mắt Hàn Hạo Hữu trở nên lạnh lùng. Lạc Tử Mộng chau mày lại, tỏ vẻ tốt bụng lên tiếng khuyên giải. Lời nói của Lan Phi nương nương sai rồi. Mặc dù thần vương gia có công cao hiển hách nhưng vĩnh viễn cũng không sánh được với hoàng thượng. Ngài ấn bận rộn xử lý quốc sự, dù không thể tự mình lãnh binh ra trận, nhưng vẫn là người đứng sau chỉ huy cả một đất nước. Cuộc sống của dân chúng bình an cũng không phải do thần vương gia ban cho, mà là hoàng thượng. Hoàng thượng, ý của thần thiếp không phải như vậy. Lan Phi muốn giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt của Hàn Hạo Hữu quét qua người nàng, liền nuốt lại lời sắp nói. Trong mắt Hàn Hạo Thần sáng lên, hắn thật không biết trong đầu của nàng chứa cái gì nữa. Tại sao có nói ra một phen đạo lý lớn như vậy? Rõ ràng không phải là những lời a dua nịnh hót, nhưng lại ngầm khen ngợi Hàn Hạo Hữu là minh quân. Chiêu này của nàng thật tuyệt, nếu như thiên hạ thái bình không có chiến sự đó mới là may mắn của dân chúng. Nhưng có những lúc sẽ có điều không mong muốn xảy đến. Địch quốc dục dịch ngóc đầu dậy, nước ta lại không thể ngồi chờ chết. Nàng thở dài nhìn về phía Hàn Hạo Hữu đang hòa hoãn tâm tình nói. Hoàng thượng, nếu thật lòng mà nói ta thật không muốn phu quân của mình xông pha ra chiến trường giết địch. Nhưng Hạo Thần lại nói. Nếu cả đời này có ta ở bên cạnh làm bạn thì chàng không cần ra chiến trường giết địch cũng được. Chỉ là hoàng thượng là huynh trưởng của Hạo Thần. Huynh trưởng gặp nạn, huynh đệ như chàng sao có thể chỉ biết đến nữ sắc. Hàn Hạo Thần quả thật bội phục bản lãnh nói láo của nàng. Hắn nói mấy câu này khi nào? Ngược lại lời nói của nàng lại chọc Hàn Hạo Hữu vui vẻ cười to. Hắn cũng không muốn cùng Hàn Hạo Hữu tranh ngôi vị hoàng đế nên cũng không mấy quan tâm những gì nàng nói vừa rồi. Hà, thật sự là nhị đệ nói như vậy sao? Hàn Hạo Hữu cười, mặc dù không tin tưởng những gì nàng nói, nhưng những lời đó của nàng khiến hắn cảm thấy thật thư thái. Lạc Tử Mộng nhún vai một cái nói. Đúng vậy, mới đêm tân hôn chàng đã nói với ta huynh đệ so với thê tử quan trọng hơn. Ta sắp bị chàng làm cho tức chết. Ha ha ha, Hàn Hạo Hữu cười to. Mặc kệ Lạc Tử Mộng nói những lời này là thật hay giả. Chỉ cần biết lúc này hắn bị nàng chọc cho cười vui vẻ. Hoàng thượng, chúng ta nên dùng bữa thôi. Hoàng hậu nhìn Hàn Hạo Hữu vui vẻ. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng rằng những lời nói mới vừa rồi của Lan Phi sẽ khiến hắn không vui. Đúng là gần vua như gần cọp. Làm bạn với vua dù được hưởng nhiều hoàng ân, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Tốt, cũng nên dùng bữa rồi. Hàn Hạo Hữu mở miệng, mọi người mới lại lần nữa cầm đũa lên, bị Lạc Tử Mộng xen ngang. Chuyện chung thân đại sự của Hoa Thiên Ngụy sớm đã bị mọi người lãng quên. Thấy vẻ mặt cấp bách của nàng ta, Lạc Tử Mộng cảm thấy thật sảng khoái, đảo mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là bó tay với nàng rồi. Cầm kỳ thư họa không bằng người khác. Nhưng miệng lưỡi sắc bén lại thắng gấp trăm lần nghìn lần. Có lúc chỉ cần một câu nói của nàng là có thể thắng được thiên ngôn vạn ngữ của người khác. Nàng không đi làm quân sư. Thật đúng là đáng tiếc. Đang lúc Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng liếc mắt đưa tình. Hoa Thiên Nhụy gắp một miếng thịt bò vào bát Hàn Hạo Thần nói. Thần ca ca, huynh ăn thịt bò đi. Lạc Tử Mộng thật muốn tiến lên giáng cho nàng ta một bạt tai. Thật không biết xấu hổ mà. Hàn Hạo Thần ngẩn người. Hắn cau mày nhìn về phía Lạc Tử Mộng. Thấy ánh mắt nàng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Nhưng đang ở trước mặt hoàng đế và hoàng hậu. Lạc Tử Mộng cũng không tỏ ra khó chịu với hắn. Chỉ nhìn hắn tươi cười. Nhưng nàng tươi cười như vậy lại khiến Hàn Hạo Thần cảm thấy so với chuyện nàng tức giận hắn còn nguy hiểm hơn.